Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 678, trò vui mệnh. Cầu nguyệt phiếu, vương gia máy móc đại học, Saoru liếc nhìn trên tay mình sách giáo khoa, ma văn cơ sở, cao đẳng năng lượng học, cao đẳng cơ giới học, sinh vật máy móc khái luận, mặc dù theo tinh không quyến tộc. Những kiến thức này đơn sơ qua được phần, nhưng đối với một cái nhân loại tân sinh tới nói, nhiệm vụ vẫn là tương đối gian khổ, không thể biểu hiện được quá lóa mắt, cũng không thể không biểu hiện. Nửa năm thời gian là một cái hết sức hợp lý thích ứng kỳ. Saoru thầm làm quyết định, chuẩn bị ngủ đông nửa năm, lại một tiếng hót lên làm kinh người. Đây đều là ngươi muốn bên trên cơ sở chương trình học. Xế chiều mỗi ngày giờ dạy học kết thúc về sau đến ta phòng thí nghiệm đến. Ta muốn khai phá ngươi siêu cảm giác. James đứng tại Saoru trước mặt, ôn hòa nói ra, đạo sư, ta có một vấn đề. Saoru nhấc tay đặt câu hỏi, thể lỏng kim loại sản lượng. Vừa nhắc tới cái này, James sắc mặt cũng có chút âm trầm. Không sai, nó sản lượng quá thấp. Cho đến trước mắt chỉ có thể ở trong phòng thí nghiệm bất kể giá thành sản xuất ra. Dùng làm thí nghiệm, nhưng ta tin tưởng, nó sản xuất hàng loạt công nghệ nhất định sẽ lấy được đột phá. Trên thực tế, loại kim loại này tư liệu tinh không quyến tộc bên trong cũng có. Còn có hoàn thiện trọn bộ sản xuất trình tự làm việc. Bất quá không phải trước mắt ta có thể lấy ra đồ vật. Saoru con mắt chớp chớp. Lui ra ngoài, ma phỉ niên đệ, Sila không biết có phải hay không là liền chờ ở bên cạnh lấy. Đột nhiên xông ra, Sila học tỷ, có việc, Saoru ngẩng đầu, lộ ra vẻ tươi cười. Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao? Sila trên mặt hiện ra thụ thương biểu lộ. Ta chỉ là nghĩ, ngươi đối sân trường có lẽ còn không quá quen thuộc. Tới giúp ngươi một chút. Trên thực tế, ta đối sân trường phụ cận một chút thị trường càng có hứng thú. Học tỷ có thể hay không theo ta đi dạo một vòng? Saoru mỉm cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Ngươi muốn mua gì? Sila hơi có chút hiếu kỳ hỏi. Một chút tạp vật, dù sao vừa mới dọn nhà. Cần rất nhiều thứ. Saoru thuận miệng trả lời. Cái này Sila học tỷ vẫn tính nhiệt tình. Đồng thời từ trên người nàng, Saoru đặt được không ít có quan hệ vương gia máy móc đại học tình báo. Tỷ như, James đạo sư cũng có một chút học thuật bên trên người phản đối. Hắn vì phòng thí nghiệm tranh thủ tài chính nhận áp xúc. Gần nhất tâm tình không tốt lắm các loại. Thậm chí, liền trong trường học mấy cái nhân vật phong vân, danh xưng vương quốc siêu tân tinh vài người, đều có hiểu biết. Trong đó, liền có Sarina học tỷ. Sarina lần trước muốn đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nàng đã cùng vương sao sao phương ký kết. Tính là đối phương ủy bồi sinh. Thường xuyên ra ngoài, Sila trong lúc vô tình liền đem Sarina bán đi. Cái kia bạo lực nữ. Mỗi lần ra ngoài đều muốn giết không ít người. Quả thực là cái sát thần. Nói đến đây, thân thể nàng vô ý thức phát run, chột dạ liếc mắt chung quanh. Tại trong vương quốc nhiệm vụ, còn cần giết người. Saoru bén nhạy bắt lấy then chốt. Trong vương quốc bộ còn có kẻ địch sao? Là ai? Đương nhiên là tự nhiên xã những người điên kia. Sila thuận miệng trả lời. Chợt che miệng. Đây là cơ mật. Ngươi không thể cùng ngoại nhân nói. Được rồi, bất quá tình báo này. Là Sarinia sư tỷ tiết lộ cho ngươi sao? Saoru biểu lộ nghiền ngẫm sờ lên cái cằm. Ta luôn cảm giác nàng đối ngươi có chút khác biệt a. Nữ nhân kia, nàng là đại sư tỷ ngươi. Bất quá ưa thích chính là nữ nhân. Sila cúi đầu xuống, vô ý thức nói câu. Ồ, Saoru bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Thấy ánh mắt của hắn. Sila trên mặt có chút ửng đỏ, toàn tức nói, lại nói, đây là chuyện rất bình thường. trong trường học còn có tốt mấy nữ sinh đều là như thế. Các nàng có cố định vòng tròn, người ngoài rất khó tiến vào. Cũng thế, dù sao cũng là thế giới khác nhau, tập tục cùng quan niệm cũng có chỗ khác biệt. Saoru không có quá để ý, đi theo Sila đi vào tiểu thương phẩm thị trường. Ngươi muốn mua gì? Nếu như Lý Nhĩ không đủ, ta có thể cho ngươi mượn. Sila hỏi, không có gì, mua thêm một chút đồ dùng trong nhà. Còn có một số may mắn bùa hộ mệnh. Ngươi biết, vừa mới di chuyển nhà mới, cần một điểm nghi thức cảm giác. Saoru mỉm cười trả lời. Hắn tới đến một cái quầy hàng trước mặt, cầm lấy một khối phẩn đục thủy tinh. Cái này thủy tinh hơi mờ, bên trong tựa hồ có thật nhiều chất bẩn, bề ngoài tương đương kém cỏi. Khách nhân, cái này chỉ cần 200 lý nhĩ. Chủ quán thấy Saoru trên người đồng phục, lập tức lộ ra một cái nịnh nọt nụ cười. 180 lý nhĩ, ta cảm thấy đây là tương đương thích hợp giá tiền. Đồng thời, còn muốn những cái kia hong gió cỏ bốn lá làm tặng phẩm. Saoru hướng sạp hàng cạnh góc chỉ, thành giao, nó sẽ mang cho ngươi tới may mắn. Trong lòng chủ sạp mừng như điên, lần này tính hung hăng kiếm lời một bút. Sila chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này, có chút im lặng, không biết cái này tiểu học đệ đang làm cái gì. Ban đêm, Saoru trong phòng, hắn điểm lửa đèn cồn, tại giá đỡ bên trên để lên kham nồi, bắt đầu ma dược phối trí. Sáng sớm hạt sương, cỏ bốn lá bột phấn, mê điệt hương, Saoru đem như thế tài liệu để vào kham trong nồi, bắt đầu trộn, rất nhanh, một đoàn tạo hình kỳ dị nửa ngưng kết chất lỏng nổi lên, bị chứa vào chuẩn bị xong trong bình. Tiếp xuống là hảo vận nghi thức. Hắn điểm lửa ngọn nến, bắt đầu cử hành thần bí nghi thức. Cái kia chí cao vô thượng vận mệnh a, ta hướng ngài tế tự, hướng ngài khẩn cầu, hy vọng ngài có thể làm cho ta trở nên may mắn. Ta khiêm tốn hướng ngài dâng lên tế phẩm. Chấm ngoặc kép, Saoru bắt đầu cầu nguyện. Hướng, vận mệnh, cái này khái niệm tế tự vừa mới làm ra ma dược. Cái nghi thức này là thế giới này một cái hảo vận nghi thức. Một ít thần bí kẻ yêu thích đối với cái này hết sức vui chung. Đồng thời tuyên bố hoàn toàn chính xác có thể cải thiện vận khí. Dùng Saoru thần bí học thức thôi động, càng là thu được vận mệnh phản hồi. Trước mắt hắn tựa hồ hiện ra mảng lớn sương mù, vậy đại biểu không biết vận mệnh. Sương mù không ngừng hướng về phía trước, bao phủ hướng chính trung tâm tế phẩm. Một khi nó tiếp nhận cái kia bình ma dược, liền sẽ dành cho Saoru một cái vận may phản hồi, đại khái có thể duy trì một ngày đến mấy ngày khác nhau thời gian. Đương nhiên, chỉ là nhỏ may mắn. Mong muốn dựa vào cái này phát đại tài, cải biến nhân sinh quỹ tích, vẫn là rất không có khả năng. Nhưng ngay tại sương mù sắp thôn phệ ma dược nháy mắt, Saoru đột nhiên động, tay phải hắn giống như rắn thoát ra, lấy đi đang muốn hiến tế ma dược, uống một hớp xuống, ầm ầm, tế phẩm biến mất, nghi thức thất bại. Không chỉ như thế, còn có đáng sợ cắn trả tùy theo tới. Saoru cảm giác đầu phảng phất bị người hung hăng đập một cái búa. Theo mũi, trong lỗ tai chảy ra tinh tế tơ máu. Đây là hắn tấn thăng kỵ sĩ về sau lấy được siêu phàm thể chất. Nếu như là người bình thường, có lẽ lần này liền chết. Nhưng sau một khắc, Saoru cảm giác đầu của mình ầm ầm nổ tung. Một loại cảm giác kỳ dị trải rộng toàn thân. Nghi thức thất bại, nhưng cũng thành công. Hắn thành công trêu đùa một lần vận mệnh, không có trả giá tế phẩm, lại thu được tạm thời tăng phúc tự thân may mắn năng lực. Cái này là hí mệnh sư tồn tại sao? Saoru tự lẩm bẩm. Hí mệnh sư cũng không phụng dưỡng vận mệnh, mà là khiêu chiến vận mệnh, trêu đùa vận mệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.